Chiếc xe lái về phía bến Thượng Hải. Ngoài cửa xe là một dải nắng rực rỡ được lọc qua lớp kính, êm dịu hắt vào, bóng cây lòa xa, từng ngôi nhà vun vút chạy về phía sau. Cố Sơ kinh ngạc ngước mắt nhìn anh. Chúng ta không về phòng thử nghiệm sao? Chẳng phải còn rất nhiều việc sao? Cái gì mà phục chế diện mạo, anh đã từng nói muốn cô theo học cơ mà. Nghĩ tới đây, cô lại nhớ tới gương mặt đâu đâu cũng hằm hằm của Hư Khương, biết trước giờ Ngư Khương vẫn nên rất muốn học. Anh phải ngồi bù. Lục Bất Thần cười khẽ. Em thật sự có được bản lĩnh khiến ngữ cảnh hâm mộ, thế anh phải nhàn quá rồi. Lúc này cô mới nhớ ra cả đêm anh không được ngủ, bứt rứt và náy ngập tràn. Một lúc sau cô lẩm bẩm. Em cảm thấy em không phải là một trợ lý giỏi. Lục Bất Thần mệt thật, anh dựa vào ghế, hai mắt nhắm nghiền, bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô. Không, em làm rất tốt rồi. Dựa vào ngực anh, nghe tiếng anh trầm trầm, trong lòng chỉ toàn là cảm động. Thế mà Cố Sư không nói gì thêm nữa, cứ thế lặng nép vào lòng anh, nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh, từng tiếng vọng vào màng nhĩ, không ngồi nào, không đùa giỡn, mặc cho anh ôm cô nghỉ ngơi. Cô thầm thề với lòng mình, cô nhất định phải có được thành tích gì đó, như vậy mới khiến một người kiêu hãnh như anh nở mày nở mặt. Như vậy, Cố Sư bất chợt siết chặt lấy ông anh, chỉ muốn được len lỏi vào trái tim anh, chiếm giữ toàn bộ tâm tư của anh. Sao thế? Lục Bất Thần tưởng nhầm rằng cô có tâm sự hoặc là đang suy nghĩ vẩn vơ, bèn mở mắt ra hỏi. Cố Sư cười ngọt ngào với anh, ghé sát môi vào tai anh, thì thầm. Không có gì, chỉ em rất muốn ôm anh thôi. Bắt đầu từ khi nào cô bắt đầu trở nên tham lam như vậy? Cô không rõ, chỉ biết giờ này cô chỉ muốn được theo trái tim mình, muốn cười thì cười, muốn yêu thì yêu. Lục Bất Thần nhìn cô, ánh mắt người con gái khi mỉm cười như thủy tinh ngâm trong hồ nước, nấp lánh mê người, nhưng dẫu sao phía trước vẫn còn tài xế, không thể quá thân mật. Anh thu chặt cánh tay lại, hưởng thụ toàn bộ sự mềm mại của cô, cúi đầu nhẹ nhàng mơn man vành tai cô. Về nhà, để em ôm cho đã thì thôi. Cố Sơ lập tức đỏ bừng mặt. Chương 216, anh đảm bảo sẽ chết sau em. Khoảng thời gian này, Thịnh Thịnh Vĩ truyền việc công việc trọng điểm ở Bắc Kinh, toàn bộ các cuộc họp lớn nhỏ ở trong ngoài nước đều được khởi động theo hình thức họp trực tuyến, khiến các cô gái trẻ trong công ty ở Bắc Kinh sướng tưởng chết. Trước đây, Thịnh Thịnh Vĩ là thần long thấy đầu không thấy đuôi, đa số các nhân viên chỉ có thể được biết chủ tịch của tập đoàn Viễn Thăng rộng rãi hào phóng, uy nghiêm nổi trội như là thế nào qua những tờ báo và tạp chí. Những ngày gần đây, Thịnh Thịnh Vĩ gần như ngày nào cũng tới công ty điểm danh. Từ trên xuống dưới trong công ty bắt đầu nồng nực mùi son phấn hơn, đều cố gắng nhắm vào người đàn ông độc thân xuất sắc cấp kim cương, giá trị không thể đong đếm này. Đối với việc này, Thịnh Thịnh Vĩ không cảm thấy có gì to tát. Đám cổ đông trong hội đồng quản trị ít nhiều có phần oán trách, cho rằng chỉ ít thì tình hình của công ty còn ở nước ngoài cũng phải đích thân để ý mới được. Nhưng oán trách thì oán trách, sau mấy cuộc họp của hội đồng quản trị, không ai còn nghi ngờ về thái độ làm việc và phương pháp do anh đề ra nữa. Một là, từ khi bố của Thịnh Thịnh Vĩ còn sống, tính tình của cậu con trai đã được mọi người chứng nhận. Thịnh Thịnh Vĩ, bẩm sinh tự do phong túng, làm việc gì cũng không thích bị người ta bó buộc, nhưng anh biết phần nặng nhẹ, nhanh chậm, trong lòng luôn có nguyên tắc, thế nên xứng đáng giao phó. Hai là, sau khi công ty được Thịnh Thịnh Vĩ tiếp quản thì lợi nhuận hàng năm tăng lên đều đều, khiến các cổ đông cũng được kiếm đầy ụ, thế nên họ không quá quan tâm tới cách điều hành công ty của Thịnh Thịnh Vĩ, cùng lắm chỉ nói ngoài miệng mà thôi. Bắt đầu từ buổi sáng, sau 3 cuộc họp trực tiếp liên tục, đã tới hơn 3 giờ chiều, buổi trực tuyến cuối cùng cùng với một công ty con ở Anh. Sau khi kết thúc, vòng quanh chầu Thịnh Thịnh Vĩ vẫn là thứ tiếng Anh nặng mùi bản địa của Tổng Giám đốc Bộ phận Quản lý Thị trường. Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, anh đứng thẳng người trước ô cửa sổ sát sàn, thoải mái thư giãn gân cốt, thủy tinh phản chiếu bóng hình cao lớn thẳng tắp, mang theo vài thần mỏi mệt ấy. Dưới chân, đang trong giờ bận rộn, đèn đuôi xe đỏ rực tụ lại cả một đại dương, nhấm chìm thành phố Bắc Kinh này. Mười mấy phút sau, Thịnh Thịnh Vĩ quay trở lại chỗ ngồi, sau khi suy nghĩ giây lát thì nhút handfree. Tổng giám đốc có gì dặn dò à? Trợ lý Hứa đâu? Bộ phận thị trường đang nường, có mấy số liệu cần phải nộp lên, trợ lý Hứa đã chạy tới tầng 35, đích thân giám sát à?